Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, ở trọ, ghen ghét Chi Châu là đầy. Bất quá dùng như thế nào vẫn là cái vấn đề. Lạc Yvy nhanh tay lẹ mắt, đối Hạt Châu chọc lấy mấy lần, lại không phản ứng. Hạ Tiểu Trì khinh thường nói, người đã có Phẫn Nộ Chi Châu, cũng không dùng đến. Nhạc San San cũng lại gần thử một chút, kết quả cũng không có phản ứng. A, ta đây không có a, làm sao không thể dùng? Thứ này xem tướng tính. Hạ Tiểu Trì trả lời, Phẫn Nộ Chi Châu đầy nửa ngày, trước đó chạm qua mấy người, bao quát Tiền Tinh Tinh, cũng không có thấy có động tĩnh, mãi cho đến Lạc Y Y xuất hiện, liền chủ động tiến nhập thân thể của nàng. Rõ ràng Hạt Châu cũng không phải tùy tiện một người thân thể đều sẽ chui. Hà Tinh cũng qua đến thử xem, kết quả đều không phản ứng. Hạ Tiểu Trì nắm tay xuyên đưa cho Giang Anh Kiệt. Giang Anh Kiệt, có muốn không ngươi thử một chút? Vương Duyệt ra gật đầu. Đúng, Giang Anh Kiệt ngươi liền đệ đệ mình đều đố kỵ. Như vậy không phải ngươi. Hạt Châu này hẳn là thích hợp ngươi. Giang Anh Kiệt ban đầu rất chờ mong Hạt Châu, bị nàng kiểu nói này, lập tức không muốn, thận trọng lấy tay đụng một cái, xem Hạt Châu kia nhúc nhích một chút. Giang Anh Kiệt giật nảy mình, nhưng Hạt Châu lập tức không có động tĩnh. Giang Anh Kiệt thở phào, ta nói không có đi, ghen ghét loại sự tình này, không thích hợp ta, nói thì nói như thế, trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Hạ Tiểu Trì lại chuyển qua Vương Duyệt Gia trước người. Ngươi thử một chút. Ha, Vương Duyệt Gia làm cái cao ngạo tư thái. Giống ta như vậy đẹp nữ nhân, cần ghen ghét người nào? Các nàng ghen ghét ta còn tạm được. Nói xong lấy tay lưng đụng một cái kia màu lam hạt châu nhỏ. Chỉ thấy cái kia hạt châu màu xanh lam đã vèo một cái, hóa thành một đạo ánh sáng, tiến vào Vương Duyệt Gia thân thể. Tất cả mọi người đồng thời ngây người. Giang Anh Kiệt hâm mộ ghen tị xem Vương Duyệt Gia, nguyên lai ngươi mới là tâm tư đố kỵ mạnh nhất. Vương Duyệt Gia nổi giận, ai nói ta làm gì có. Nhạc San San liền nói, đúng nga, chúng ta gia gia làm sao có thể ghen ghét người khác, nàng đều là bị ghen tị. Vương Duyệt Gia mặc dù kỹ thuật lái xe rất ngu ngốc, nhưng làm sự tình rất lợi hại, đi làm không bao lâu liền đã làm bộ môn tổ trưởng, rất được cấp trên coi trọng. Mặc dù rất nhiều người đều cho rằng đây là bởi vì cô nương này xinh đẹp có quan hệ, nhưng cái này cũng mặt bên xác nhận Vương Duyệt Gia đích thật là cái lại càng dễ bị người ghen tị. Mới chẳng lẽ Hạt Châu là bởi vì cái này lựa chọn? Mọi người cùng nhau xem Hạ Tiểu Trì. Hà Tinh sờ sờ cằm, cái kia muốn theo cái này phân tích lời, Tiểu Trì cùng Y hẳn là trái lại mới đúng. Y càng có thể khiến người ta vui sướng, Tiểu Trì mới nhận người phẫn nộ. Hạ Tiểu Trì vô cùng bi phẫn, các ngươi liền là nhìn như vậy ta sao? Mọi người cùng nhau gật đầu, đúng, Giang Anh Kiệt nói, đoán chừng là bởi vì lúc ấy cái kia viên vui sướng Chi Châu không được chọn, chỉ có thể tuyển Tiểu Trì, chờ phẫn nộ đầy về sau, bị chiếm hố, không chen vào được, cũng chỉ có thể tuyển Y. Sai chỗ a, nói xong lời cuối cùng ba chữ, lắc đầu làm bất đắc dĩ hình. Có đạo lý, mọi người cùng nhau gật đầu. Hà Tinh nói, cũng không biết này ghen ghét Chi Châu có làm được cái gì. Nhạc San San, vui sướng khôi phục sinh cơ. Phẫn nộ lực lớn vô cùng. Cái kia ghen ghét, không phải là để cho người ta biến đẹp à. Mọi người cùng nhau khiếp sợ. Nhạc San San làm sao lúc trước cả hai suy luận ra đằng sau cái kết quả này. Cái này logic đường không thể nào hiểu được à. Hà Tinh lắc đầu, ta xem có thể làm cho nàng phân rõ tả hữu cũng không tệ rồi. Vương Duyệt ra lái xe tả hữu không? Phân biệt. Tay lái không phân tả hữu, phanh lại chân ga cũng không phân tả hữu, nếu không phải ỷ vào chính mình có nhẹ nhấn ga. Tuy thì phải phanh lại, tốc độ như rùa tiến lên, mưa phá không ngừng, cái này giữ gốc kỹ năng, mạng người khả năng đều tốt mấy cái. Vương Duyệt ra thở dài, các ngươi không cần đoán mò, ta biết là cái tác dụng gì. A, ngươi biết, mọi người kỳ lạ, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y năng lực đều là kiểm tra xong tới. Vương Duyệt ra lại là trực tiếp liền biết. Nàng nói, ta có thể đem ghen ghét lực lượng chỉ định tác dụng tại trên người một người, làm cho tất cả mọi người đối với hắn không vừa lòng, sinh ra chán ghét, còn có dạng này năng lực, mọi người không hiểu thấu. Giang Anh Kiệt thở phào, nghe không được tốt lắm, hắn quả nhiên hết sức am hiểu ghen ghét. Vương Duyệt ra hừ một tiếng, sau một khắc Lạc Y đột nhiên ra quyền, một quyền đem Giang Anh Kiệt đánh bay. Giang Anh Kiệt giận dữ, ngươi đánh ta làm gì? Lạc Y mặt không thay đổi thu quyền, không biết vì cái gì, đột nhiên cũng cảm giác ngươi thật đáng ghét, rất muốn đánh ngươi. Giang Anh Kiệt ngẩn ngơ, nhìn về phía Vương Duyệt Gia. Vương Duyệt Gia đắc ý nhíu mày một cái, sau đó Vương Duyệt Gia nắm chặt lại nắm đấm, hắc hắc nói nhỏ, Nghiêm Tiểu Mẫn, lần này bản cô nương muốn cho ngươi tốt nhất biết một thoáng lợi hại. Hạ Tiểu Trì lắc đầu thở dài, nữ nhân trả thù tâm a, chớ chọc ta nha. Vương Duyệt Gia trừng mắt liếc hắn một cái, bằng không thì ta nhường y đánh ngươi. Nàng có ghen ghét lực lượng, đơn giản liền là trời sinh châm ngòi thần khí, dù cho Lạc y biết rõ là năng lực tác dụng, đều sẽ kìm nén không được chán ghét đối phương. Mong muốn đánh đối phương nhất là nàng hiện tại có năng lực đánh. Lạc y không vừa lòng xem Vương Duyệt ra, nhị tỷ ngươi đừng quá mức, ta cũng không phải ngươi tay chân. Vương Duyệt ra nói, mỗi ngày một nhánh thiên sứ kem, hai chi, Lạc y trả giá. Vương Duyệt ra đồng ý. Lạc y bắt đầu xắn tay áo, bỏ bớt người ghen ghét lực lượng, ngoại trừ cha mẹ, người liền trực tiếp nói muốn đánh người nào đi. Giang Anh Kiệt khiếp sợ, cha mẹ các ngươi liền mặc kệ quản. Hà Tinh cũng quả thật có chút nhìn không được, chỉ Lạc y, Lạc y ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, ngươi tiếp tục như vậy không thể được. Lạc y hồi trở lại xem phụ thân, Hà Tinh lời nói thấm thía, ngươi tuổi tác còn nhỏ, tại sao có thể một ngày ăn hai chi kem đâu? Đối thân thể không tốt, một ngày chỉ có thể một nhánh. Liền Hạ Tiểu Trì đều dùng mình một cái, nơi này quá nguy hiểm, ta vẫn là về phòng trước đi. Đừng nóng vội, Nhạc San San nói, gia đình hội nghị còn không có mở xong, còn có cái cuối cùng đề tài thảo luận. Còn có cái gì? Hạ Tiểu Trì không hiểu, liền là suy tính một chút, làm sao đối đãi đến tiếp sau phiền toái. Nhạc San San gương mặt đa mưu túc trí, một phần vạn tiên nhân tìm tới đây chứ, làm sao đối phó, mọi người cùng nhau hỏi. Nhạc San San trả lời, một đám đứa nhỏ ngốc này còn không đơn giản, chết không nhận chứ sao. Vù, một thanh phi kiếm gánh chịu lấy A Quỷ toàn bộ hy vọng phá không bay ra. Làm tốt chuyện này, A Quỷ một thoáng nhẹ nhàng thở ra. Không có thanh điều, A Quỷ không có cách nào lại tìm kiếm Diệt Tình Hoàn. Nhưng cũng may đã xác nhận Diệt Tình Hoàn tại Lương Câu Trấn. Tiếp xuống chờ sư huynh bọn hắn tới là có thể. Xem sắc trời đã tối, A Quỷ quyết định tìm nhà lữ điếm tìm nơi ngủ trọ. Hắn hiện tại có tiền, dùng một khối linh thạch cùng Lương Trấn Tường đổi 500 khối tiền. Đây chính là linh thạch a, đáng chết dâu quay nón, vậy mà liền cho hắn 500 khối, còn gương mặt chính mình hết sức thua thiệt bộ dáng. Trong lòng ngươi đều vui nở hoa rồi coi là lão tử cảm giác không được sao? Coi như A Quỷ lâu dài tu luyện, đối việc đời giá thị trường hiểu rất ít, nhưng cũng là biết 500 khối không coi là nhiều, nghe nói cũng là đủ người bình thường sinh hoạt một tuần. Được, Một tuần cũng được, a. Ngược lại đại sư huynh bọn họ chạy tới cũng chính là một ngày sự tình. Có tiền cũng không cần lại cùng kẻ lang thang đoạt địa phương. A quỷ trực tiếp đi khách sạn, đến lúc đó hỏi một chút giá tiền. 420 một đêm. A quỷ dọa đến khẽ run rẩy. Đã nói xong 500 khối có thể sinh hoạt một tuần đây này. Là một ngày a, a quỷ không dám ở, ngoan ngoãn rời đi, tại bên ngoài lưu lại một vòng. A quỷ có chút mờ mịt. Hắn từ nhỏ đã được đưa tới tiên sơn tu hành, phụng dưỡng sư phó bên người, xuất nhập qua lại đều là tu tiên giả, cực ít nhập thế, bây giờ đi vào phàm nhân thế gian, đột nhiên phát hiện cái thế giới này chính mình lại có chút xem không hiểu. Những cái kia xanh xanh đỏ đỏ thiếp ở trên tường tường giấy là cái gì? Vẽ mỹ nhân còn thật xinh đẹp, còn có cái kia lui tới vỏ sắt tử. A trời mới biết gọi là ô tô, nhưng vì cái gì mở ô tô từng cái hỏa khí đều lớn như vậy? Chính mình thật tốt đi, bỗng nhiên liền ngừng đến đằng sau. Sau đó trong xe người liền chui ra đầu tới đối với mình tức miệng mắng to. Có thể hay không bước đi a? Không có mắt a, hướng đi nơi đâu đâu? Đây là làn xe, hiếm có, đảo còn điểm làn xe nhân đạo. Trên núi chưa từng quy củ này, bất quá một cái hai cái đều đang mắng. A quỷ cũng chậm chậm hiểu rõ, nguyên lai người chỉ có thể dọc theo ven đường đi. Tại tiên sơn, sang bên đi đều là nô bộc, cho nên xe so với người địa vị cao. A quỷ cảm khái, thế phong nhật hạ, người không bằng xe, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.